anh ăn giấm của cả thế giới. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét thấy Lục Chi Chu thật sự rất thích nhìn Tiêu Niên khóc nên tất nhiên Tiêu Niên không thể để Lục Chi Chu dễ dàng thực hiện như vậy được, chuống chi, xung quanh còn có người đấy. Lúc này, Tiểu Ngọc đã từ bên ngoài bước vào, có lẽ là thấy Tiêu Niên đang treo trên người Lục Chi Chu, lời muốn nói đều nghẹn ở trong miệng rồi lại phì cười. Tiêu Niên chỉ định treo một chút thôi, liền nhảy xuống khỏi người Lục Chi Chu, cũng nhận lấy bó hoa của Lục Chi Chu. Sao anh lại đến đây? Làm sao anh vào được? Tiêu Niên nói đến chỗ này thì nhìn thấy Tiểu Ngọc đang đứng cười trộm ở bên cạnh Lục Chi Chu. Cậu quay đầu nhìn Tiểu Ngọc lại quay lại nhìn Lục Chi Chu. Hai người phối hợp nhau. Tiểu Ngọc hắc một tiếng. Thầy Lục bảo em gạt anh đó. Lục Chi Chu gật đầu. Trộm lại đây cổ vũ cho thầy Tiêu. Tiêu Niên nhìn Lục Chi Chu, hừ một tiếng. Vậy được rồi, cảm ơn thầy Lục nha. Lục Chi Chu, khách sáo. Tiêu Niên trong lòng nhảy nhót nhưng mặt ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà sờ bó hoa. Nhưng bây giờ vẫn chưa xong, lát nữa còn có chút việc bên ban tổ chức. Lục Chi Chu nói, không sao, Tiêu Niên, anh cũng không nói sẽ tới đây, hôm qua đã hẹn với mấy người bạn ăn khuya rồi. Lục Chi Chu vẫn là nói, không sao, Tiêu Niên, nhưng không biết mấy giờ mới về được. Lục Chi Chu vẫn là, không sao, Tiêu Niên, Lục Chi Chu, anh quấy rầy kế hoạch của em. Lục Chi Chu vẫn là, không sao, em có thể xem như anh không ở đây. Nói đến chỗ này, Tiêu Niên qua khóe mắt nhìn thấy Tiểu Ngọc đứng ở một bên cười tươi như hoa nở vậy. Tiêu Niên thấy vậy cũng cười, cậu hỏi Tiểu Ngọc, có phải là cảm thấy tôi phiền lắm không? Tiểu Ngọc không có lắc đầu. Đây chính là anh nói nha. Tiêu Niên, cô xem thầy Lục của chúng ta rộng rãi cỡ nào, thế này mà hắn vẫn nhịn được. Thầy Lục lúc này bồi thêm một câu. Đâu còn cách nào, Tiểu Ngọc cũng bổ thêm một câu. Đâu còn cách nào đâu, đành chiều thôi. Hiện tại vẫn là thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Niên kéo qua cái ghế dựa để Lục Chi Chu ngồi ở bên cạnh cậu. Anh thấy trên mặt em có trang điểm không? Tiêu Niên nói lại nhìn Lục Chi Chu chớp chớp mắt. Lục Chi Chu cười, thấy được, Tiêu Niên, thế nào? Lục Chi Chu là chàng thẳng nam, đánh giá rồi lại nghĩ không ra nên khen chuyện trang điểm như thế nào, nhìn một hồi lại không nói được một câu. Tiêu Niên cười rộ lên, thôi, Tiêu Niên vuốt vuốt tóc của mình, tóc mới nhuộm, ngầu không? Rất hợp với điệu nhảy hôm nay, định là về nhà cho anh một sự ngạc nhiên, không nghĩ tới anh lại chạy tới đây. Tiêu Niên còn chưa nói hết lời, Lục Chi Chu đột nhiên thốt lên. Màu hồng phấn, Tiêu Niên chậm rãi trợn to hai mắt, màu hồng phấn, Lục Chi Chu, không phải, Tiêu Niên chỉ vào mái tóc của mình, lớn tiếng nói. Đây là màu tím nhạt, Lục Chi Chu a một tiếng thật dài, phải không, Tiêu Niên cạn lời, nắm lấy mái tóc của mình, này đương nhiên là màu tím nhạt, điệu nhảy hôm nay tên là tím đó. Tiêu Niên cười, mãnh nam thì sao có thể nhuộm màu hồng phấn được, Lục Chi Chu bật cười, lại tỏ vẻ nghi ngờ. Mãnh nam, Tiêu Niên nhấp môi, nhắm hai mắt lại, còn chưa kịp nghĩ ra nên nói cái gì, Lục Chi Chu lại đột nhiên nói. Chúc mừng thầy Tiêu đoạt giải Á quân, Tiêu Niên nghẹn một hơi, phụt một tiếng cười rộ lên, cậu lập tức nhào lên đùi Lục Chi Chu. Sao anh lại như vậy nha, Tiêu Niên bò một lát rồi ngẩng đầu, sau đó cậu chỉ vào Tiểu Ngọc ở gần bên không biết đang bận rộn làm cái gì. Cô cười cái gì nãy giờ vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô lạ thật đấy. Tiểu Ngọc nãy giờ vẫn luôn cười trộm, lần này không nhịn được trực tiếp ho ra tiếng. Quấy rầy hai người à, Tiêu Niên? Nếu như tôi nói quấy rầy thì sao? Tiểu Ngọc, vậy em cũng không đi. Tiêu Niên quay sang mép Lục Chi Chu. Anh nói có phải cô ấy thái quá không? Lục Chi Chu nhìn Tiểu Ngọc chỉ là ừ một tiếng, không có nói gì khác. Sau đó, hắn hỏi Tiêu Niên, hôm nay có phải làm cái gì đều nghe theo thầy Tiêu không? Tiêu Niên ngửa đầu, đương nhiên rồi, hai mắt cậu chuyển một vòng, lúc này trong phòng hóa trang đều là người một nhà, vì thế cậu nhỏ giọng nói. Anh cho rằng anh đang nói chuyện với ai? Lục Chi Chu, vua nhảy, Tiêu Niên cười ha hả. Đúng vậy, không sai, chính là em. Không lâu sau, ban tổ chức tới gọi người. Tiêu Niên bảo Lục Chi Chu ở chỗ này chờ cậu một lát, cậu lập tức quay lại ngay. Nhưng cách lập tức này cũng không có lập tức được, vừa bàn bạc với bên ban tổ chức xong, mọi người liền tự động bắt đầu chụp ảnh chung. Người giành giải Á quân là cậu đương nhiên cũng không thể vắng mặt. Có quen, không quen, nhân viên công tác, fan, từng người một tiến tới chụp ảnh. Mà Lục Chi Chu bị cậu bỏ lại trong phòng nghỉ, lúc này cũng đi ra. Khéo là Tiêu Niên đang cùng một vị tuyển thủ khác chụp ảnh chung, vị tuyển thủ kia cao hơn cậu một chút, vì để khớp màn hình, hai người dựa vào rất gần, tay của người nọ cũng khoác hờ trên eo Tiêu Niên. Cách đó không xa, Lục Chi Chu đứng lại tại chỗ. Người nọ chụp xong rất nhanh, Lục Chi Chu cho rằng đã kết thúc, không nghĩ tới giây tiếp theo, phía sau Tiêu Niên lại có một người con trai khác đi tới, trực tiếp khoác vai Tiêu Niên, giơ điện thoại lên chính là một tấm. Lục Chi Chu lại quay trở về. Tiêu Niên trở lại phòng nghỉ đón Lục Chi Chu đã là chuyện của mười mấy phút sau. Lục Chi Chu vẫn ngồi trên ghế sofa lúc cậu rời đi, trên đùi là quyển tạp chí, xem không chớp mắt, thoạt nhìn rất chuyên chú. Chờ Tiêu Niên tới gần, nhìn thấy tạp chí là về cái gì, cậu kinh ngạc mà hít sâu một hơi. Lục Chi Chu lúc này mới phát hiện Tiêu Niên đã quay lại, hắn trước ngẩng đầu nhìn Tiêu Niên một cái, rồi mới cúi đầu xem quyển tạp chí trên đùi. Hắn cũng sửng sốt, mặt trên là một đại mãnh nam để trần thân trên, da ngăm, toàn thân bóng dầu với 8 khối cơ bụng. Anh thích xem cái này à, Tiêu Niên hỏi. Lục Chi Chu khép lại tạp chí. Không phải, không có. Tiêu Niên nói, anh nhìn lâu lắm đó. Lục Chi Chu không biết nên giải thích thế nào, hắn cũng không thể nói rằng hắn vừa về liền mở ra xem được. Có thể đi được chưa? Lục Chi Chu hỏi Tiêu Niên. Tiêu Niên gật đầu, được rồi, tụi mình đi ăn khuya. Lục Chi Chu, có anh, đương nhiên là có anh, xem anh có đi lạc hay không nè. Tiêu Niên cười, em sẽ không bỏ lại anh đâu. Lục Chi Chu gật đầu. Được, Lục Chi Chu nói xong liền đứng dậy, Tiêu Niên lại ấn vai hắn để hắn xuống. Lục Chi Chu, Lục Chi Chu, ừ, Tiêu Niên nhíu mày. Trông anh có chút không thích hợp. Lục Chi Chu, không thích hợp chỗ nào? Tiêu Niên lắc đầu, không biết, chính là cảm giác anh không thích hợp, anh không vui sao? Xảy ra chuyện gì à? Lục Chi Chu lại đột nhiên cười. Tiêu Niên cũng cười, anh cười cái gì vậy? Sao thế? Lục Chi Chu lắc đầu. Vừa rồi đi ra ngoài gặp em đang chụp ảnh với bọn họ. Đúng vậy, nhiều người lắm, chụp một hồi. Tiêu Niên hỏi, sau đó thì sao? Lục Chi Chu, mọi người quá thân mật. Tiêu Niên khẽ nhíu mày. Lục Chi Chu tiếp tục, anh cảm thấy ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Niên chậm rãi nhấp môi. Này thực sự làm nghẹn cậu. Không khoa trương, cậu lớn như vậy rồi, lần đầu tiên có một người đàn ông đem chuyện ghen tị nói trực tiếp như vậy. Người này vẫn là bởi vì cậu, người này vẫn là Lục Chi Chu. Tiêu Niên lại có tâm tình mới, đầu quả tim cũng hơi tê dại. Lại là cảm giác sung sướng mới mẻ. Không phải đâu, Tiêu Niên giải thích, chỉ là chụp ảnh, điện thoại nhỏ quá mà, mọi người phải xít lại gần một tí. Lục Chi Chu, anh biết, Tiêu Niên, có đôi khi tụi em cũng kề vai sát cánh, nhưng cũng không có ý gì khác. Lục Chi Chu vẫn là, anh biết, Tiêu Niên, anh không thích thì lần sau em nhất định sẽ chú ý, em cách bọn họ xa một chút. Lục Chi Chu cảm thấy hắn hẳn phải nói không cần, nhưng lời nói ra lại biến thành. Ừ, Tiêu Niên hắc một tiếng. Vậy, Lục tiên sinh đã có thể vui vẻ được chưa? Tiêu Niên nói xong, Lục Chi Chu liền đứng dậy. Cậu đưa tầm mắt dõi theo Lục Chi Chu từ dưới lên trên, sau đó nhìn thấy Lục Chi Chu vươn bàn tay to vòng qua sau gáy Tiêu Niên, nhẹ nhàng xoa một cái. Không sao, anh có thể thông cảm được. Hắn nói xong lại hỏi Tiêu Niên, ăn cái gì? Tiêu Niên à một tiếng, ăn lẩu, đi thôi. Mãi đến khi lên xe, có lẽ là Lục Chi Chu đã bình tĩnh lại, nhưng Tiêu Niên thì vẫn chưa. Lúc này, bộ não của cậu tựa như một bộ máy đọc lại, liên tục lặp lại câu nói kia của Lục Chi Chu. Anh cảm thấy ghen tị, anh cảm thấy ghen tị, anh cảm thấy ghen tị. Tiêu Niên chậm rãi nhấp môi. Lục Chi Chu ở ngay bên cạnh cậu lại ngượng ngùng cười. Sau lại, thật sự không nhịn được, Tiêu Niên thuận tay mở WeChat tìm vị bạn tốt, là bạn học Tiểu Minh. Tiêu Niên, cứu cứu tớ, cứu cứu tớ. Tiểu Minh trả lời rất nhanh, chấm, Tiểu Minh, chuyện gì, Tiêu Niên, tớ vừa mới bị Lục Chi Chu làm sướng muốn chết, Tiểu Minh, chuyện này cũng nói ra được, Tiểu Minh, nói chi tiết cho anh đây nghe cái, Tiêu Niên, có gì đâu mà chi tiết, Lục Chi Chu con mẹ nó bởi vì tớ chụp hình chung với mấy cậu con trai khác, cậu đoán thế nào? Tiểu Minh, dấu ba chấm gửi tới, Tiêu Niên cảm thấy Tiêu Niên hẳn là đã hiểu. Quả nhiên, Tiểu Minh nói, nếu Lục Chi Chu không tiêu diệt mấy cậu kia thì cậu khỏi phải kể nữa. Tiêu Niên, ha ha ha, Tiểu Minh, tôi tạo cái gì nghiệt, hắn lại hỏi, không phải cậu đi thi đấu sao, Lục Chi Chu qua đó, Tiêu Niên, đúng vậy, gạt tớ chạy tới, Tiêu Niên, xem buổi thi cuối cùng của tớ, mua cho tớ một bó hoa to đùng luôn. Tiêu Niên, siêu ngạc nhiên, Tiểu Minh, tôi chua, Tiểu Minh, tự nhiên tôi hỏi làm gì chớ, Tiểu Minh, đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ cũng phải đi tìm đàn ông đây. Tiểu Minh, con mẹ nó, cậu tớ cứu tớ đi, trả lại tớ cứu cậu đây. Tới tiệm lẩu rồi, Tiêu Niên nhắn lại cái emoji xong liền xuống xe cùng Lục Chi Chu tay trong tay bước vào. Bọn họ cũng không chậm trễ gì mấy, nhưng không nghĩ tới lại trở thành người đến cuối cùng. Mở cửa phòng bao, người bên trong nhìn thấy bọn họ, đột nhiên hoan hô lên, có người đứng ở cạnh cửa thậm chí bắn pháo hoa giấy. Còn có người ở trên tường răng biểu ngữ chúc Tiêu Niên thi đấu giành giải Á quân. Hoa, mấy cậu xến quá đi, Tiêu Niên chỉ vào biểu ngữ cười, còn làm cái này nữa. Tiểu Ngọc nói, có cái càng xến hơn nè, giọng vừa dứt một bàn người vô cùng ăn ý mà đồng loạt đứng dậy cùng nhau móc ra một hình trái tim từ trong túi. Đúng vậy, chính là kiểu ngón cái với ngón trỏ chạm vào nhau ấy. Tiêu Niên cười ha hả, bị mấy cậu xến trúng rồi. Nhưng cậu vẫn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn mọi người. Cậu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Mọi người tha hồ ăn uống, đêm nay tôi bao. Cậu tạm dừng một chút, tay chỉ ra sau. Lục tiên sinh của chúng ta trả tiền. Lục tiên sinh hiển nhiên có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, nhưng rất nhanh liền cười, gật đầu. Được, mọi người lập tức, ào ào ào, bên bàn lập tức có người ồn ào. Vị lục tiên sinh này là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao? Để chúng ta biết là ăn cơm của ai chứ? Tiêu Niên dựa lên người Lục Chi Chu. Nhìn không ra sao, mọi người chăm miệng một lời. Nhìn không ra nha, Tiêu Niên, bạn trai đấy, nói xong, vậy mà lại có người giục. Hôn một cái, Tiêu Niên cười, gì đây, này có cái gì mà hôn, bọn họ mới mặc kệ có người bắt đầu tự nhiên liền ồn ào. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Tiêu Niên bất đắc dĩ quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi Lục Chi Chu, có thể chứ? Lục Chi Chu nhìn Tiêu Niên, khẽ chớp hai mắt, không tiếng động đồng ý, vì thế Tiêu Niên liền ở trước mặt bao nhiêu người, hôn lên má Lục Chi Chu một cái. Chuyện nhỏ xíu, vậy mà tiếng ồn ào phảng phất như muốn sốc tung cả căn phòng lên. Tiêu Niên cũng ngại ngùng, lần này chỉ là buổi liên hoan nhỏ sau khi kết thúc thi đấu, nhưng bởi vì Tiêu Niên giành được giải, nên đêm nay cậu không thể hiểu được mà trở thành vai chính. Cho nên, mọi người trò chuyện, liền chuyển sang Tiêu Niên. Cũng bởi vì có Lục Chi Chu tới, mọi người đều là bát quái. Trước khi vào chính đề, mọi người rất hiểu chuyện mà khen trước một đợt. Tiêu Niên, vị này nhà cậu soái thật đó. Đúng vậy, anh ấy vừa bước tôi đã muốn khen rồi, nhưng không thấy ai nói nên tôi cũng thấy hơi ngại. Tôi cũng vậy, thấy có người nói nên tôi cũng muốn nói. Tiêu Niên quay đầu nhìn Lục Chi Chu, cậu xem anh ấy, từ nhỏ bị khen đến lớn, nội tâm không hề gợn sóng. Lục Chi Chu cười cười, nội tâm đang mừng thầm, có lẽ là Lục Chi Chu từ lúc tiến vào đến giờ đều không có nói chuyện, đột nhiên thốt ra một câu như vậy, hài hước lạ thường, làm cả bàn đều cười to. Chấm, có người tò mò, Tiêu Niên, hai người quen nhau thế nào vậy? Tôi nghe nói thầy Lục còn là giáo sư đại học đó. Câu này vừa ra, mọi người lập tức tò mò theo tầm mắt đều tập trung lại đây. Tiêu Niên không nhịn được cười. Đúng thật, trong giới bọn họ tiếp xúc đến giáo sư đại học như Lục Chi Chu, đúng là rất hiếm lạ. Tiêu Niên vì thế chống đầu đối diện với Lục Chi Chu, hỏi hắn. Thầy Lục tụi mình là quen nhau thế nào? Lục Chi Chu nghiêm trang. Ngẫu nhiên gặp được thầy Tiêu, nhất kiến trung tình, theo đuổi không bỏ. Tiêu Niên nghe xong liền cười trước. Trên bàn có cô gái hoa một tiếng. Thiệt hay giả, Tiêu Niên nói, đương nhiên là thật rồi. Cô gái nọ cắt một tiếng. Thầy Lục nói tôi mới tin, anh lặp lại một chút, sao tôi nghe thế nào cũng thấy khó tin vậy. Tiêu Niên, vậy cô rốt cuộc có tin hay không? Cô gái, ai nha, hai người nói thật đi. Tiêu Niên cười khẽ, tôi với thầy Lục có quan hệ sâu xa. Cậu nhìn Lục Chi Chu, chúng tôi là đính ước từ bé. Mọi người nghe xong, vẫn là không tin bọn họ đã quen biết nhiều năm, quay đầu liền hỏi Lục Chi Chu mới tới chưa được nửa tiếng. Thật vậy à thầy Lục, Lục Chi Chu gật đầu, đúng vậy, mấy cô gái chăm miệng một lời, à tương đương, Lục Chi Chu lại nói, nhưng quan hệ không lớn, có người hỏi, thầy Lục Tiêu Niên là quấn lấy anh thế nào vậy? Tiêu Niên chậc một tiếng, tại sao lại là tôi quấn lấy hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ không thể là hắn quấn lấy tôi à? Lục Chi Chu lập tức đuổi kịp, phải, là tôi quấn lấy em ấy, ngữ điệu này, mọi người lập tức liền không tin. Vì thật sự là, ngay từ đầu là do Tiêu Niên khiêu khích dính người trước. Nhưng Lục Chi Chu anh dám nói anh không có làm cái gì sao? Quả nhiên, có người lên tiếng. Vừa nhìn thầy Lục liền, nói sao nhỉ? Có người bổ sung, không có dục vọng thế tục. Người nọ cười vang, ha ha, đúng, không có dục vọng thế tục. Mọi người đều tán đồng. Tiêu Niên quay đầu xem cái vị được công nhận là không có dục vọng thế tục này. Cười chết, mấy người đâu có biết cái người này ở trên giường lưu manh cỡ nào. Nhưng Tiêu Niên có thể nói gì đây? Bây giờ cậu nói chuyện có người tin sao? Ngay lúc cậu muốn tiếp lời bọn họ, Lục Chi Chu mở miệng. Là tôi theo đuổi em ấy, rồi hai nhà gặp mặt sau lại. Lục Chi Chu nói, không cần nói chi tiết nhỉ. Lời ít ý nhiều, cái gì cũng chưa nói, nhưng cũng đã trả lời tất cả, đặc biệt chân thành, đặc biệt đáng tin cậy. Lời vừa dứt hai người lại bất chợt nhìn nhau, mấy cô gái ngồi đối diện, bao gồm Tiểu Ngọc lại cười trộm. Ăn lẩu ăn đến sung sướng, Lục Chi Chu và nhóm bạn của Tiêu Niên cũng rất hòa hợp. Sự thật chứng minh ít nói cũng không thể chứng minh là không dễ giao lưu, sau một vòng, mị lực không thể hiểu được của Lục Chi Chu trực tiếp chinh phục cả đám. Mọi người còn thích hắn hơn cả Tiêu Niên, tan cuộc rồi trở lại khách sạn, Tiêu Niên rõ ràng mệt mỏi. Thi đấu cả một ngày, ăn cơm lại ăn cả đêm, vừa về phòng, Tiêu Niên trực tiếp nằm liệt trên sofa. Lục Chi Chu, Tiêu Niên nâng tay lên, Lục Chi Chu ăn ý mà đưa tay mình cho Tiêu Niên dắt. Rất mệt phải không? Mệt, Tiêu Niên, không phải, anh đừng cắt lời em. Lục Chi Chu, em nói đi, Tiêu Niên nói, tối nay anh tắm cho em xem. Lục Chi Chu cười, cái gì, Tiêu Niên, hôm qua anh nói rồi. Lục Chi Chu nhìn Tiêu Niên, buổi tối không muốn ngủ. Tiêu Niên, hắt một tiếng, có lão công ở bên cạnh còn ngủ cái gì mà ngủ chứ, làm tình nha. Lục Chi Chu sờ sờ đầu Tiêu Niên, tắm rồi đi ngủ đi, em mệt lắm rồi, ngày mai về nhà lại nói. Tiêu Niên không đồng ý mà nhìn Lục Chi Chu, Lục Chi Chu, em mau nhắm mắt lại. Tiêu Niên cười rộ lên, thật sự là vừa mới lên xe được vài phút cậu đã ngủ đến trời đất tối tăm, suýt nữa thì bị ôm về phòng. Lục Chi Chu, được rồi, trạng thái không tốt cũng không được, ngoan nhé. Tiêu Niên nghiêng đầu, chỗ nào không tốt, Lục Chi Chu rất chắc chắn, em chịu không nổi, Tiêu Niên cười rộ lên, bằng anh á, còn là người không có dục vọng thế tục đấy. Lục Chi Chu chỉ chính mình, thành thật, đứng đắn, Tiêu Niên thật sự rất mệt mỏi, ngay cả cười cũng mệt. Cậu buông tay Lục Chi Chu chen vào trong sofa. Anh tắm trước đi, em nằm một chút. Lục Chi Chu không ý kiến. Anh tắm xong em vào liền nhé. Tiêu Niên nhắm mắt lại. Được, được, Lục Chi Chu căn bản không có chứng kéo dài, nói đi liền đi. Không lâu sau, trong phòng tắm liền vang lên tiếng nước. Tiêu Niên buồn ngủ thì buồn ngủ, mệt thì mệt nhưng đầu óc vẫn nhanh chóng vận hành. Có lẽ là đồng hồ sinh học chưa tới giờ, cũng có lẽ là đã ở trên xe chợp mắt một lát bổ sung tinh thần, tóm lại không ngủ được. Nhắm mắt được một lát lại thấy nhàm chán, đơn giản lấy điện thoại ra. Trên màn hình là một đống tin nhắn, đều là chúc mừng cậu giành giải Á quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Niên trả lời từng người một, nói cảm ơn bọn họ, ra ngoài lại thấy trong nhóm bạn có chấm đỏ, cậu click mở xem. Mấy người trước đều là một ít bạn bè quen biết, Tiêu Niên nửa híp mắt nhìn, vừa lướt vừa cảm thấy bản thân sắp ngủ mê rồi. Nhưng trên màn hình lại đột nhiên xuất hiện một cái chân dung hình dấu chấm, Tiêu Niên lập tức mở mắt. Lạ thật, Lục Chi Chu đăng tải trạng thái. Vài giây sau, nhìn thấy nội dung cụ thể, Tiêu Niên lập tức bật cười. Lục Chi Chu đăng lên một câu nói cộng thêm hình ảnh. Hình ảnh là trên ban công nhà bà nội, hoa đẹp, nắng vàng, mà trên hình ảnh được chia ra từng ô vuông nhỏ là Tiêu Niên đang nằm trên ghế ngủ say. Cậu nằm ghế trên, đắp chăn ngủ say. Lục Chi Chu viết là, ngoài thế tục của anh, Tiêu Niên cười rồi cười rồi lại cười. Cái người này sao cứ thích trộm làm mấy chuyện thế này sau lưng cậu nha. Tim lại tê dại rồi. Cách chương.